Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Trấn Phú trước kia trong lời nói rất chê bai Phương Cẩm Nương, nhưng đó là bởi vì hắn ta không biết Phương Cẩm Nương xinh đẹp như vậy. Phương Cẩm Nương không chỉ xinh đẹp, còn có nhiều đồ cưới như vậy. Lúc trước sao hắn ta lại không gặp được cô nương tốt như vậy? Phải biết hủ nương kia dung mạo còn không bằng Kim Mạt Lị. Rõ ràng hắn ta tốt hơn Kim Tiểu Thụ rất nhiều. Trong lòng Diêu Trấn Phú chua xót không thôi, người có suy nghĩ giống hắn ta ở thôn Miếu Tiền còn không ít. Ví dụ như Kim Táo Thụ, hắn ta cảm thấy mình tốt hơn Kim Tiểu Thụ. Hắn ta hối hận vì mình suốt ngày ở nhà lười biếng. Nếu như hắn ta đến huyện thành nhiều hơn, nói không chừng đã sớm được Phương Cẩm Nương coi trọng. Sau này hắn ta nhất định phải đến huyện thành nhiều hơn, tìm một người tốt hơn Phương Cẩm Nương. Tân nương thật xinh đẹp như tiên nữ. Tiểu Thụ, con thật có phúc khí. Người trong thôn nhao nhao nói, Phương Cẩm Nương mọi mặt đều hơn người trong thôn rất nhiều, đến mức bọn họ ngay cả ghen tị cũng không ghen tị nổi. Kim Tiểu Diệp ngồi ăn tiệc, nhịn không được nói với Lê Thanh Chấp. Cẩm Nương thật xinh đẹp. Lê Thanh Chấp cười nói, ta cảm thấy nàng xinh đẹp nhất. Nói xong, hắn còn nắm tay Kim Tiểu Diệp. Hắn thật tâm cảm thấy Kim Tiểu Diệp rất xinh đẹp, trên người nàng tràn đầy sức sống. Nàng không oán trời trách đất, sẽ không cúi đầu trước số phận, cho dù rơi vào hoàn cảnh không tốt, cũng sẽ cố gắng để cho mình sống tốt hơn. Còn về dung mạo, dị năng của hắn có thể thay đổi cơ thể con người, dung mạo tính là gì? Kiếp trước lúc hắn ở thời kỳ đỉnh cao, trong nháy mắt có thể thanh lọc Kim Tiểu Diệp một lần, để cho nàng trở thành đại mỹ nhân. Chẳng qua hiện tại hắn không có bản lĩnh này, hiện tại Kim Tiểu Diệp bị côn trùng cắn, hắn còn không thể chữa khỏi một lần, còn mắt Phương Cẩm Nương. Hắn chữa trị một lần mới phát hiện, muốn chữa khỏi hoàn toàn còn phải chữa thêm 5-6 lần nữa. Cũng bởi vì vậy, hắn chỉ làm cho mắt Phương Cẩm Nương tốt hơn một chút, nàng cũng không phát hiện có gì không đúng. Có nhiều người như vậy, Lê Thanh Chấp vậy mà còn sờ tay nàng. Kim Tiểu Diệp trừng mắt nhìn Lê Thanh Chấp, tâm trạng lại rất tốt. Lê Thanh Chấp nói nàng xinh đẹp, ai mà không thích người khác khen mình xinh đẹp. Tiểu Diệp, nàng ăn nhiều một chút. Lê Thanh Chấp gắp một miếng thịt cho Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp rút tay ra khỏi tay Lê Thanh Chấp, gắp cho hắn một miếng thịt. Bữa cơm này ăn rất sớm, sau khi ăn xong trời vẫn còn sáng, Kim Tiểu Diệp liền đi cùng Kim Mẫu giúp Phương Cẩm Nương sắp xếp đồ cưới. Những thứ đó, Kim Mẫu không dám động lung tung, bà đi theo sau Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp nói thế nào, bà liền làm thế đó, đặc biệt nghe lời. Lúc Phương Cẩm Nương đến, bà còn cười lấy lòng với nàng. Kim Tiểu Diệp rất bất đắc dĩ, mẹ nàng thật sự là, may mà Kim Tiểu Thụ cưới là Phương Cẩm Nương, nếu không mẹ nàng nhất định sẽ bị bắt nạt. Lúc nàng còn nhỏ, liền ý thức được mẹ nàng không đáng tin, sau đó, nàng liền bảo vệ mẹ nàng. Tuy rằng mắt Phương Cẩm Nương tốt hơn một chút, nhưng chỉ là nhìn rõ đường nét của người khác hơn một chút, không nhìn rõ biểu cảm của Kim Mẫu. TBC, mẹ, Phương Cẩm Nương cười với Kim Mẫu. Ai, Kim Mẫu mừng rỡ, càng nhìn Phương Cẩm Nương càng thích. Con trai bà sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Lê Thanh Chấp nhìn thấy cảnh này, khẽ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từng nhìn thấy một câu nói, chính là lúc con người đói bụng, chuyện duy nhất nhớ đến chính là làm sao để no bụng. Nhưng nếu như ăn no rồi, đủ loại phiền não liền đến. Cuộc sống của người thôn Miếu Tiền coi như không tệ, nhưng vẫn thiếu ăn thiếu mặc. Bọn họ suy nghĩ chuyện cũng đơn giản, đối với danh tiếng gì đó không để ý lắm. Phương Cẩm Nương ở đây có thể sống tốt. Tối hôm đó, Lê Thanh Chấp ôm Kim Tiểu Diệp lại trải qua một đêm động phòng hoa chúc. Hắn thật sự rất thích thân cận với Kim Tiểu Diệp. Sáng sớm hôm sau hai người thức dậy, Lê Lão Căn đã đi uống trà ở huyện thành cùng Diêu Sao Công. Bọn họ xuất phát rất sớm, cơ bản là trời còn chưa sáng đã đi rồi. Lê Thanh Chấp rất ủng hộ sở thích này của Lê Lão Căn. Ông ấy đi uống trà, dù sao cũng tốt hơn là đánh bạc. Lê Thanh Chấp vẫn như cũ nấu cơm cùng Kim Tiểu Diệp, thuận tiện đọc sách cho nàng nghe. Kim Tiểu Diệp hiện tại đã không còn thỏa mãn với việc biết chữ. Nghe hắn đọc sách một lúc, liền đến bàn cơm nhà bọn họ luyện chữ. Lê Đại Mao nhìn thấy, liền cũng lấy giấy, quỳ trên ghế dài viết chữ. Lê Nhị Mao không thích viết chữ, liền cầm một nắm thóc đi cho gà ăn. Vịt nhà bọn họ đã bị ăn hết, còn con gà mái kia thì vẫn còn. Sau khi lương thực trong nhà nhiều hơn, Lê Lão Căn từng nói muốn mua mấy con gà con về nuôi, nhưng Lê Thanh Chấp cảm thấy không cần thiết, liền từ chối. Gà thời này đều là nuôi thả vườn, nuôi nhiều gà phân gà sẽ ở khắp nơi. Hơn nữa, Lê Thanh Chấp không định sống ở nông thôn mãi, sau này hắn nhất định sẽ đến thành ở. Lê Thanh Chấp ngồi sau bếp lò, vừa sưởi ấm, vừa đọc sách. Tuy rằng hắn có trí nhớ siêu phàm, nhưng sách thời này lượng thông tin tương đối lớn. Hắn thường xem lướt qua một lần để ghi nhớ, sau đó chậm rãi xem lại một lần, để hiểu rõ ràng. Như vậy, tốc độ đọc sách của hắn không nhanh, đang sưởi ấm, Kim Tiểu Thụ dẫn Phương Cẩm Nương đến. Tuy rằng hôm nay là ngày thứ hai bọn họ kết hôn, nhưng hai người đều định đến huyện thành kiếm tiền, Phương Cẩm Nương còn muốn Kim Tiểu Thụ đi cùng, đến thăm Phương Tú Nương. Đối với chuyện ăn cơm ở nhà họ Lê, Phương Cẩm Nương có chút ngại ngùng, Kim Tiểu Thụ lại quen rồi. Tỷ phu, hôm nay ăn gì? Lê Thanh Chấp nói, mẹ hôm qua nhét cho ta một ít thịt, đang ở trên sừng hấp. Nhạc mẫu đại nhân rất quan tâm hắn, lại bởi vì hôm qua tổ chức tiệc cưới đều là do Kim Tiểu Thụ bỏ tiền. Kim mẫu cố ý để lại một bát thịt lớn, để cho con rể bồi bổ cơ thể. Vậy thì tốt quá, Kim Tiểu Thụ rất vui vẻ. Buổi sáng ăn cơm trắng, còn có một bát thịt lớn mang từ nhà họ Kim đến, và ba bát rau xào. Rau xanh tuyệt đối là loại rau mà người thôn Miếu Tiền ăn nhiều nhất vào mùa đông. Loại rau này, kỳ thật chính là cải thìa. Rau không dùng phân bón hóa học rất ngon, sau khi bị xương giá ăn còn ngọt ngọt. Lê Thanh Chấp mỗi lần đều xào rất nhiều, một phần sẽ để dành ăn vào buổi trưa. Sau khi ăn cơm xong, Kim Tiểu Diệp bọn họ đến huyện thành, Lê Thanh Chấp thì ở nhà. Trước cuối tháng này, hắn phải sao chép sửa chữa xong tự truyện của Chu Tiền, thuận tiện luyện chữ tay phải. Ngoài ra, tự truyện của Đinh Hỷ hắn cũng phải viết xong. Tháng 12, Lê Thanh Chấp dự định tập trung đọc sách một tháng, xem hết tất cả sách liên quan đến khoa cử của nhà họ Chu và quan huyện cầu. Đợi đến sau khi qua năm, hắn lại đến chỗ Lý Tú Tài học 2 tháng để ôn tập. Sau đó hắn sẽ bắt đầu thi khoa cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp đang ở nhà luyện chữ, thôn trưởng thôn Miếu Tiền, đường gia gia của Kim Tiểu Diệp vội vàng đến, nói cho Lê Thanh Chấp một chuyện. Quan phủ muốn trưng dụng dân phu, mấy năm trước con không ở đây, tuổi Lê Lão Căn lại lớn, nhà các con không có ai đi, lần này nhất định phải có người đi, nếu không phải nộp tiền. Đa tạ đã báo cho con biết, Lê Thanh Chấp nói, ta đi nói với nhà khác, thôn trưởng nói, lại đi đến nhà tiếp theo. Hôn lễ của Kim Tiểu Thụ hôm qua tổ chức rất long trọng, người trong thôn đang bàn tán về đồ cưới của Phương Cẩm Nương. Thôn trưởng liền đến thông báo chuyện trưng dụng dân phu. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ trong thôn, tâm trạng đều không tốt lắm. Không ai thích đi làm việc, huống chi là làm việc không công. Chẳng qua phần lớn mọi người đều định đi, một mặt là bởi vì thôn trưởng nói với bọn họ, lần này là làm việc ở gần huyện thành, công việc tương đối nhẹ nhàng, hai là không đi làm việc phải nộp tiền, bọn họ không nỡ. Chỉ là làm chút việc nặng nhọc ở gần huyện thành, lại không phải đi lính, không cần thiết phải nộp tiền không đi. Mỗi lần số lượng người bị trưng dụng đều khác nhau, quan huyện cầu lần này muốn làm lớn, cho nên số người bị trưng dụng tương đối nhiều. Chỉ cần trong nhà có đàn ông phù hợp điều kiện, mỗi nhà đều phải có một người đi. Ngoài ra, nếu như trong nhà có hơn 4 người đàn ông phù hợp điều kiện, vậy thì phải có 2 người đi. Lê Thanh chấp định nộp tiền không đi, còn về nhà họ Kim. Quan huyện cầu trưng dụng là đàn ông từ 18 đến 40 tuổi, Kim Tiểu Thụ và Kim Đại Giang đều không nằm trong số đó. Người phù hợp điều kiện chỉ có 3 người, Kim Liễu Thụ, chỉ cần có một người đi. Chẳng qua với tình huống của nhà họ Kim, không thể thiếu việc phải cãi nhau một trận. Cách chương.